Trên đài chiến đấu còn tại tiếp tục, kiếm đá còn tại không ngừng bức bách, Đông Dương cũng tại lần lượt huy kiếm nghênh kích, nhưng mỗi một lần đều không thể ngăn cản Thạch Kiếm nhất bước, mà chính hắn ngược lại lần lượt bị trọng thương, được không thảm liệt. Liên tục 7 lần về sau, Đông Dương lại một lần nữa nghênh kích kia tiếp tục bước tới kiếm đá, chỉ là lần này hắn dùng không còn là tay trái thừa thiên kiếm, mà là máu tươi chảy đầm đìa tay phải cầm đào một kiếm, lại tại đào một kiếm đâm ra đồng thời, trên thân kiếm liền tách ra từng cái giống nhau như đúc kiếm, chí phồn chi đạo lại xuất hiện. Thoáng qua ở giữa, tính ra hàng trăm đào một kiếm liền xuất hiện tại thạch nhân trước mặt. Có cùng kiếm đá gặp nhau cũng tán loạn, có thì là thẳng đến thạch nhân. Thạch nhân không có tránh, nhưng trên thân lại đột nhiên xuất hiện một tầng thạch khải, đem nó một mực bảo vệ. Đây là thổ chi đạo phòng ngự, nhìn như cùng tầng thứ tư thạch nhân phòng ngự giống nhau, nhưng trước đó là tứ hành tương sinh, hiện tại là ngũ hành tương sinh, lực lượng đã sớm không thể so sánh nổi. Trong chốc lát, những này đào một kiếm liền toàn bộ rơi vào thạch nhân trên thân, tiếng oanh minh nổ vang, đào một kiếm nhao nhao tán loạn, nhưng cuối cùng lại còn lại một cái, lại đã đâm xuyên qua thạch khải, không có vào thạch nhân lồng ngực. Ngay sau đó, Đông Dương kia sớm đã máu tươi chảy đầm đìa cánh tay phải liền ầm vang nổ tung, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành tro bụi, liên đới vai phải cùng với ngực phải huyết nhục cũng bị nổ bay, lộ ra bạch cốt âm u. Đông Dương sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch không máu, thân thể trực tiếp nửa quỳ dưới đất, lại ngay cả nôn mấy cái máu tươi. Thạch nhân cúi đầu nhìn thoáng qua không có vào lồng ngực đào một kiếm, ánh mắt bên trong quang mang lập tức liền triệt để dập tắt, chung quanh ngũ hành quang đoàn liên quan thân thể của hắn đều nhao nhao tiêu tán, đào một kiếm rơi xuống. Năm giọt thiên địa linh nhũ lập tức xuất hiện, tung bay ở Đông Dương trước mặt giữa không trung, thất thải quang choáng lưu chuyển. Đông Dương đem tay trái thừa thiên kiếm thu hồi, sau đó lại đem thiên địa linh nhũ cất kỹ, lúc này mới nhặt lên trước mặt đào một kiếm, nhìn xem bị mình máu tươi nhuộm đỏ thân kiếm, suy yếu cười một tiếng. Lão đầu, lần này miễn cưỡng thành công. Lúc đầu Đông Dương là không có năng lực phá vỡ thạch nhân phòng ngự, cho dù dốc hết thể nội tất cả chân nguyên đến thi triển cực điểm một kích cũng không được, nhưng hắn còn có một cái có thể gia tăng lực công kích phương pháp. Chính là ưng kích thất trọng kình. Lúc đầu Đông Dương thi triển hủy diệt kiếm đạo, mặc dù đã giảm bớt đi phức tạp tụ lực quá trình, nhưng đó là dựa vào thể nội chân nguyên đến tầng tầng điệp ra, từ đó duy nhất một lần sử xuất để thất kích. Nhưng lần này, hắn đem thể nội chân nguyên toàn bộ ngưng tụ thành cực điểm, không có khả năng lại tại thể nội để hoàn thành ưng kích thất trọng kình tụ lực quá trình, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Mà trước mắt tốt nhất ngoại lực chính là thạch nhân công kích. Bất quá, bởi vì thạch nhân lực công kích quá mạnh, Đông Dương lại không có quá nhiều chân nguyên có thể dùng tình huống dưới, hắn chỉ có thể dựa vào nhục thân, một phương diện tá lực, một phương diện hướng trong cánh tay phải cực điểm bên trong tụ tập, lại thêm nhục thân mình hấp thu. Dù vậy, mỗi một lần va chạm, vẫn là đả thương nặng hắn, nhưng hắn tương lai hoàn thành cách này một kích mạnh nhất, chỉ có thể cố nén. Cuối cùng hắn hoàn thành, lấy ưng kích thất trọng kình để thất kích đến thi triển tụ tập toàn thân hắn chân nguyên cực điểm, cũng thành công để hắn phá vỡ thạch nhân phòng ngự. Nhưng một kích này tụ tập lực lượng thật sự là quá mạnh, tại hắn phóng thích về sau toàn bộ cánh tay phải cũng trong nháy mắt thành tro, liên đới vai phải cùng ngực phải huyết nhục cũng bị chấn vỡ, có thể nói là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Đông Dương trả ra đại giới là không nhỏ, kết quả cũng rất tốt. Nhưng đối Đông Dương tới nói, thu hoạch lớn nhất chính là hắn có thể lấy ưng kích thất trọng kình đến thi triển cực điểm, cái này nhưng mạnh hơn hủy diệt kiếm đạo rất nhiều, đương nhiên phản phệ cũng quá nặng. Còn nữa chính là hắn đối chí phồn chi đạo vận dụng cũng càng tiến một bước, nhưng cái này vẻn vẹn về mặt vận dụng tiến bộ cũng không phải là chí phồn chi đạo tự thân tiến bộ, bất quá. Hắn ở trong quá trình này cũng đối chí phồn chi đạo bước kế tiếp có một chút minh ngộ, kém chỉ là thời gian. Trải qua một trận chiến này, nhục thể của ta cũng có một chút tiến bộ, chắc hẳn không dùng đến quá lâu cũng có thể tiến vào chân thần cảnh. Đông Dương lập tức liền ngầm cười khổ một tiếng, trận này là thắng lợi, nhưng cũng có mấy phần may mắn ý vì ở bên trong, nếu như đối phương là một cái có được ngũ hành đại đạo tuyệt thế yêu nghiệt. vậy cách này một trận chiến chỉ sợ cũng sẽ không là như vậy kết quả, có lẽ là người này cũng không thể làm gì được người kia, nhiều nhất chính là đối phương chiếm cứ ưu thế, nhưng Đông Dương cũng đủ để bảo mệnh, đáng tiếc nơi này là 9 tầng bệ đá, không có nhiều như vậy nếu như. Đông Dương đem đào một kiếm thu hồi, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, xuất ra mấy cái chân linh đạo quả, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thương. Làm sao có thể? Hạ Tật Lịch, Mạnh Chiết Ngự Đồng đều nhìn không được kinh hô một tiếng, bọn hắn mới vừa rồi còn coi là Đông Dương lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ, làm sao đột nhiên liền phản sát, lại nói phồn giản chi đạo làm sao có thể đánh giết ngũ hành đại đạo người sở hữu. Vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, phồn giản chi đạo đều rõ ràng không bằng ngũ hành đại đạo, làm sao có thể đánh tan thạch nhân phòng ngự. Thượng quan vô địch tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đột nhiên cười lên ha hả, nói. Có trông thấy được không, đây mới thật sự là nhất đại thiên kiêu, ai nói phồn giản chi đạo liền không chiến thắng được ngũ hành đại đạo. Hiện tại Đông Dương dùng sự thực nói cho các ngươi biết, trên đời không có tuyệt đối sự tình. Hết thảy đều có khả năng. Hừ. Hắn nhất định là vận dụng lực lượng khác. Nghe nói như thế, thượng quan vô địch vẫn lạnh lùng cười một tiếng, nói. Cưỡng từ đoạt lý, 9 tầng trên bệ đá không thể sử dụng siêu việt tự thân cảnh giới đồ vật. Nếu là cùng tự thân cảnh giới tương đương đồ vật coi như dùng cũng rất bình thường, càng không có một điểm không công bằng. Ai có thể cam đoan trong cơ thể hắn không có cái gì lực lượng thần bí. Nghe vậy, thượng quan vô địch nhìn không được xéo cợt một tiếng, nói. Các ngươi chơi giòn nói Đông Dương đáng chết không được sao, cũng tỉnh ở chỗ này nói mò nhạt. Thượng quan vô địch chây cười, để Hạ Tật Lịch cùng Mạnh Chiết Ngự khó thở, nhưng bọn hắn vốn là có chút cứng từ đoạt lý ý tứ, lấy cái gì đến phản bác. Thượng quan vô địch hừ lạnh nói. Trên đời này vốn là không có tuyệt đối công bằng, thắng thì thắng, thua thì thua, nào có nhiều như vậy lấy cớ. Lại nói, phồn giản chi đạo mặc dù nói đúng không như ngũ hành đại đạo, nhưng cả hai dù sao đều là nhị phẩm đại đạo, trên bản chất là cùng cấp bậc, cái này cùng tam phẩm đại đạo bên trong lấy yếu thắng mạnh khác nhau ở chỗ nào, loại sự tình này tại thần vực còn ít sao, nói tới nói lui, các ngươi đơn giản chính là hy vọng Đông Dương đi chết mà thôi, đáng tiếc không thể toại nguyện. Hạ Tật Lịch cùng Mạnh Chiết Ngự đều là hừ lạnh một tiếng, cũng đều không tiếp tục phản ứng cái này gậy quấy phân heo, bằng không hắn sẽ chỉ không dứt. Thượng quan vô địch cười đắc ý, ánh mắt lập tức lại nhìn về phía Đông Dương, hắn mới vừa nói là đạo lý rõ ràng, nhưng trong lòng đồng dạng rơi vào mơ hồ, ấm lý thuyết phồn giản chi đạo đích thật là không có khả năng đánh tan ngũ hành đại đạo phòng ngự, nhưng Đông Dương lại làm được, cái này có chút không hợp lý. Trừ phi hắn tại phồn giản chi đạo bên trên tạo nghệ rất sâu, có thể sắp tới giản chi đạo phát huy ra vượt quá tưởng tượng uy lực. Lợi hại. Nhị phẩm đại đạo áp đảo tam phẩm trên đại đạo, cũng chính là bởi vì dạng này, nhị phẩm đại đạo muốn tiến thêm một bước, muốn so tam phẩm đại đạo khó hơn không ít, cái này cần siêu cường ngộ tính, đây cũng là vì sao mỗi một cái có được nhị phẩm đại đạo người đều là tuyệt thế yêu nghiệt nguyên nhân, coi như một cái có được tam phẩm đại đạo người, may mắn đạt được một cái nhị phẩm đại đạo chân linh đạo quả, cũng đem luyện hóa thu làm của riêng, bởi vì ngộ tính nguyên nhân cũng rất khó tại nhị phẩm trên đại đạo đi được càng xa. Đông Dương hiện tại bất quá là động thần cảnh, lại có thể đem phồn giản chi đạo phát huy đến siêu việt ngũ hành đại đạo tình trạng, phần này ngộ tính có thể xưng tuyệt thế a, chỉ sợ cái khác có được nhị phẩm đại đạo tuyệt thế yêu nghiệt cũng không bằng hắn. Thượng quan vô địch lúc này mới có chút minh bạch, vì sao có được không gian chi đạo Mộ Dung Chỉ Vũ sẽ rất ít lộ diện, hết thảy đều là Đông Dương tại ứng đối, chỉ sợ là chính Mộ Dung Chỉ Vũ đều thừa nhận Đông Dương tiềm lực còn ở phía trên hắn đi. Đây mới là thần tượng của ta. Đông Dương đan điền có chân nguyên tràn vào, giả tự quyết chữa trị nhục thân tốc độ mới có thể càng nhanh, nhưng lần này hắn thương thật sự là không nhẹ, muốn khôi phục như lúc ban đầu cũng cần một đoạn thời gian mới được. Hồng Trần Cư bên trong, Mộ Dung Chỉ Vũ những người kia đều tại tu luyện, chỉ có Hồng Lăng cùng Lục Khỉ đang chú ý phía ngoài hết thảy. Trong lúc các nàng nhìn thấy Đông Dương đánh giết thạch nhân thời điểm, cũng đều là hơi kinh hãi, hiển nhiên ngay cả các nàng cũng không nghĩ tới Đông Dương vậy mà thắng được thắng lợi cuối cùng. Thật đúng là vượt quá tưởng tượng a.